Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series đó chính là Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Lửa Sao Trời. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc dưới sự giúp đỡ của chị đẹp thì đã lận vào cái chủ tinh của Thương Mang Đạo Cung năm xưa để có thể tìm được cái viên đá như ở trong nhiệm vụ quán để muốn thông qua. Nhưng chị đẹp đã thay đổi chi tiết của nhiệm vụ để lấy viên đá này, còn dụ Vương Bảo Nhạc là đến đây có thể rèn được cái vỏ kiếm quán lên thành pháp binh cấp 7 của cái bản mệnh ấy, và đã hóa Vương Bảo Nhạc thành người của tộc Vị Ương, ba đầu sáu tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra khi mà gần tới lối vào cái đường ngầm mà chị đẹp đã chỉ, thì bất ngờ có ba chiếc thuyền của tộc Vị Ương chạy đến và một tên trong đó đã đứng ra dùng ngôn ngữ của tộc Vị Ương nói chuyện với Vương Bảo Nhạc như sau: ta là tu sĩ thuyền nam cấp 3, nhánh 3 dưới trướng của Nguyên Hoàng Thần Vương, hiện muốn chiêu ngươi nhập đội lâm thời giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ càn quét. Lên đây đi, sau đó nói tên của ngươi ra. Tu sĩ tộc Vị Ương lên tiếng, phát ra dao động tu vi thông thần vô cùng cường hãn, ngay cả giọng nói của hắn cũng ầm ầm như sấm. Chị đẹp lập tức căng thẳng nói nhanh: hắn đang chiêu mộ ngươi, muốn ngươi lên chiến xa, hỏi ngươi. Không đợi chị đẹp nói xong thì thân thể Vương Bảo Nhạc đã lóe lên một cái, bay thẳng lên chiến xa giữa không trung với vẻ mặt bình tĩnh như thường. Hắn biết rõ là tình huống hiện tại rất nguy hiểm, nhưng đã vậy thì căng thẳng cũng chẳng giúp ích được gì. Chỉ nháy mắt, hắn đã đáp vào trong chiến xa, đứng cùng với những tu sĩ tộc Vị Ương khác, ánh mắt đảo quanh một vòng, nhận ra áo giáp trên người hai kẻ còn lại không giống với vị tu sĩ thông thần kia. Nhớ tới những chiếc chiến xa mà mình nhìn thấy mấy lần trước đều là một người điều khiển, cho nên hắn cũng dám chắc đến 70% là hai người kia cũng được chiêu mộ tạm thời. Dường như hai vị này cũng không có cung kính với vị thông thần kia mấy. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng động não, sau khi chị đẹp nói xong mấy chữ sau cùng, hắn cũng không bái kiến gì cả mà chỉ hơi cúi đầu dùng ngôn ngữ của Minh Tông mà nói: Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì chị đẹp lập tức im lặng, mà vị tu sĩ thông thần của tộc Vị Ương kia cũng không để ý tới thái độ của Vương Bảo Nhạc cho lắm, chỉ gật đầu một cái rồi điều khiển chiến xa bay đi. Đến lúc này thì trong lòng Vương Bảo Nhạc mới nhẹ đi phân nửa. Hắn không biết tộc Vị Ương có sáu cánh tay thì sẽ hành lễ với nhau thế nào, nên không qua vẻ không lấy gì làm cung kính của hai vị còn lại với gã thông thần này để mà suy đoán, thế nên hắn không bái kiến gì cả, chỉ hơi cúi đầu thôi. Mà suy đoán của hắn không hề sai. Tộc Vị Ương là một liên minh cho nên bọn chúng khá phức tạp. Dù là kẻ yếu gặp cường giả thì bái kiến là chuyện thường. Nhưng mà vì thế lực bên trong rất phức tạp cho nên việc cúi đầu của Vương Bảo Nhạc cũng xem như thể hiện thái độ rồi. Lúc này chiến xa lướt nhanh đi, dần rời xa sơn môn của Thương Mang Đạo Cung. Vương Bảo Nhạc một đường im lặng mãi cho đến nửa canh giờ sau. Trước mặt bọn họ xuất hiện một phế tích thành trì rất lớn. Phạm vi của phế tích này bao phủ rộng, thậm chí bên trong cũng có nhiều kiến trúc vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra không chỉ có đoàn chiến xa của họ tới đây, mà trên bầu trời chung quanh còn có hơn 10 chiến xa vây quanh khu phế tích này. Nhiệm vụ của các ngươi chính là giết chết toàn bộ những kẻ còn tồn tại. Vị tu sĩ thông thần trên chiến xa lạnh lùng bỏ lại một câu, rồi thân thể lóe lên một cái mà nhảy ra ngoài, bay vào trong phế tích. Sau đó thì những tu sĩ như Vương Bảo Nhạc trên các chiến xa khác, bao gồm cả bản thân Vương Bảo Nhạc đều phải bay ra. Những tộc Vị Ương ở phía khác cũng vậy. Cùng lúc đó Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra tu vi của các tộc Vị Ương ở chung quanh là cao thấp không đều. Mạnh thì có thông thần, yếu thì có kết đan và không ít nguyên anh. Trong lúc quan sát, Vương Bảo Nhạc lặng lẽ đáp xuống phế tích này rồi đi tới phía trước, trong lòng thầm nghĩ xem nên tìm cách gì để tách khỏi nhóm tộc Vị Ương này để mà quay lại sơn môn của Thương Mang Đạo Cung. Trong lúc hắn đi tới thì những tu sĩ tộc Vị Ương khác cũng ùa vào. Chỉ lát sau trong phế tích đã liên tục chuyển tới những tiếng nổ lớn cùng với những tiếng gào phản kháng và tự bạo liên tục vang lên. Rõ ràng phế tích này là một trong nơi tụ tập của các tu sĩ phản kháng còn sót lại của Thương Mang Đạo Cung. Bọn họ không khuất phục trước tộc Vị Ương. Sau khi thế lực chính của Đạo Cung mang theo hy vọng để rời đi thì bọn họ tự nguyện ở lại để sống chết cùng với Thương Mang Đạo Tinh. Trong thời gian này bọn họ cũng sinh ra con cháu, dù là hy vọng tương lai rất xa vời, dù có nhiều phản đồ xuất hiện, nhưng phần lớn thì vẫn lựa chọn liều chết để mà chinh chiến. Tiếng nổ mạnh vang lên liên hồi, Vương Bảo Nhạc im lặng đi tới phía trước, quanh hắn có hai tu sĩ của tộc Vị Ương, khoảng cách là chừng trăm trượng. Cả hai một là kết đan, một là nguyên anh. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang nghĩ xem phải làm thế nào để rời xa hai kẻ này, lặng lẽ rút khỏi phế tích, thì trong một lầu các bị tàn phá trước mặt họ đột nhiên phát ra một cỗ dao động nguyên anh. Dao động này rất mạnh, ngay khi bộc phát thì tòa kiến trúc lập tức sụp đổ, rồi một thân ảnh lao nhanh khỏi đó, nhắm thẳng tới chỗ tên nguyên anh của tộc Vị Ương kia. Có thể thấy rõ đây là một người phụ nữ thoạt nhìn chừng 40, tu vi không được ổn định, tuy là nguyên anh nhưng đang bị thương. Lúc này vừa lao ra thì đã giao thủ với tu sĩ nguyên anh của tộc Vị Ương kia. Tiếng nổ mạnh vang lên, người phụ nữ phun máu, sắc mặt tái nhợt, thân thể lóe lên một cái đã bỏ chạy ra xa. Mặc dù tu sĩ nguyên anh của tộc Vị Ương bị ép lui, nhưng vết thương chẳng thấm vào đâu. Lúc này trong mắt ánh lên tia nhìn sắc lẹm, vội vàng đuổi theo. Chuyện này diễn ra ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc, suy nghĩ trong lòng hắn cũng không hề để lộ ra ngoài. Sau khi nhìn thoáng qua thì hắn quay đầu nhìn lướt qua tòa lầu các đã sụp đổ, cố ý không đi về phía đó mà quay sang hướng khác. Nhưng ngoại trừ Vương Bảo Nhạc thì nơi đây vẫn còn một tu sĩ kết đan thuộc tộc Vị Ương khác. Hắn ngẫm nghĩ một lúc thì đi thẳng tới chỗ tòa lầu các đã sụp đổ kia. Ngay khi hắn tới gần thì trong tòa lầu các này lại phát ra dao động, ầm một tiếng. Đá vụn bắn ra khắp nơi, lại có thêm một đạo thân ảnh khác bay ra từ trong đó. Khí tức rõ ràng là yếu hơn, rất nhiều. Đáng chừng là kết đan, lao thẳng về tu sĩ Vị Ương nọ. Người này thoạt nhìn chỉ ngoài 20, nhưng với độ tuổi này mà tu vi tới kết đan thì đã không tầm thường. Lúc này dù là đang bị thương nhưng ra tay vô cùng quyết đoán và hung hãn. Tuy vậy, bản thân tên tu sĩ tộc Vị Ương kia cũng không vừa. Nếu đối kháng thì trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Thế nên, tên tu sĩ tộc Vị Ương lập tức gầm nhẹ một tiếng gọi Vương Bảo Nhạc tới phối hợp. Cảnh tượng này đương nhiên cũng lọt vào mắt thanh niên kia. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ tuyệt vọng, muốn quay lưng nhìn lại tòa lầu các phía sau, nhưng cố mà nhìn xuống. Thế nhưng, không cần hắn nhìn thì Vương Bảo Nhạc đứng cách đó không xa đã thấy một cô bé đang ôm gối ngồi run rẩy bên cạnh đống đá vụn trong tòa lầu các đó. Quần áo trên người cô bé này rất bẩn, trông chẳng khác gì ăn mày. Lúc này cô bé đang khóc, nhìn về phía thanh niên đang giao chiến. Cô cũng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc nên thân thể lại run rẩy dữ dội hơn. Vương Bảo Nhạc im lặng nhìn tất cả, sau đó giáo giác ngó quanh. Sau khi xác định nơi này không có bóng dáng của bất kỳ tộc Vị Ương nào nữa, hắn mới lạnh lùng tiến lên, tốc độ bộc phát ngày càng nhanh để tới gần chỗ hai bên giao chiến. Trong sự hưng phấn của tu sĩ tộc Vị Ương và tiếng gào thét tuyệt vọng chuẩn bị tự bạo của thanh niên nọ, tốc độ của Vương Bảo Nhạc tăng vọt, hóa thành một đạo tàn ảnh lướt qua bên cạnh tu sĩ của tộc Vị Ương kia. Ngay khi hắn lướt qua, vị tu sĩ kết đan của tộc Vị Ương này còn chưa kịp phản ứng thì ba cái đầu của hắn đã đồng loạt lìa ra khỏi cổ, máu tươi phun trào, thân thể cũng ngã ẩm xuống đất. Cảnh tượng này khiến cho thanh niên kia giật mình nhanh chóng lui về sau, vừa khó hiểu lại vừa cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng không nhìn bọn họ nữa mà xoay người đi về phía xa. Nhưng ngay khi hắn xoay người lại, chị đẹp vẫn luôn im lặng, ngay từ khi Vương Bảo Nhạc mở miệng nói ngôn ngữ của tộc Vị Ương, lại thở dài một tiếng. Không biết cô làm cách nào mà trên người thanh niên đang ngỡ ngàng cảnh giác và cô bé kia đột nhiên xuất hiện ánh sáng tinh nguyên, ngay sau đó thân thể cả hai biến đổi, hóa thành bộ dạng của tộc Vị Ương trước ánh nhìn của Vương Bảo Nhạc. Giúp ta nói cho họ biết là chỉ có thể biến ảo một nén nhang, cho nên mau chạy trốn đi. Vương Bảo Nhạc thoáng nhíu mày, hành động này của chị đẹp vừa không lý trí, một khi hai người họ bị tộc Vị Ương tra ra điểm bất thường thì bản thân hắn cũng rơi vào nguy hiểm. Hình như cũng biết hành động này của mình là liều lĩnh nên chị đẹp im lặng một chút, lần đầu tiên thấp giọng nói ra ba chữ, xin lỗi ngươi. Vương Bảo Nhạc thở dài quay đầu nhìn về phía thanh niên đã kịp lấy lại tinh thần từ kinh ngạc vì biến hóa bất ngờ trên người mình. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng với tốc độ phản ứng của người này cho nên trầm giọng dùng ngôn ngữ của Thương Mang Đạo Cung để mà nói. Một nén nhang sau pháp thuật này sẽ mất hiệu lực, mau đi đi. Thanh niên kia nghe xong câu này thân thể run lên, nhìn Vương Bảo Nhạc thật kỹ một cái sau đó kéo cô bé còn đang run rẩy toàn rời đi. Lúc bị lôi đi, cô bé bị biến thành bộ dạng tộc Vị Ương kia, quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc sau đó lên tiếng, tiền bối, ngươi tên gì vậy? Vương Bảo Nhạc nhíu mày nhìn cô bé kia, dù đã bị biến thành tộc Vị Ương nhưng mà ánh mắt nàng vẫn trong veo. Hắn nghĩ tới tương lai của liên bang cho nên trầm giọng đáp, Bảo Nhạc. Nói đoạn thì Vương Bảo Nhạc mới quay đầu đi xa, không nhìn lại nữa. Nhiệm vụ Có hơn 100 tộc vị ương tham dự này kéo dài không bao lâu, 3 canh giờ sau đã chấm dứt. Cương Mang Đạo Cung chết bao nhiêu thì Vương Bảo Nhạc không biết, nhưng chỉ riêng số mà hắn nhìn thấy thì không dưới 40. Cuối cùng phế tích này đã bị hủy diệt dưới sự chung sức của nhiều tu sĩ thông thần, không còn tồn tại gì nữa. Sau khi nhiệm vụ kết thúc thì những tu sĩ được chiêu mộ lâm thời tới như họ được phép rời đi, ai nấy tự động giải tán. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc rất xa xút, chỉ im lặng đi về phía sau sơn môn của Thương Mang Đạo Cung. Vì tham gia trận chiến này và cũng thấy cách tộc vị ương ra tay, cho nên việc bắt trước của Vương Bảo Nhạc đã không còn sơ hở nhiều. Thế nên trong lúc chạy đi, hắn không hề che giấu tung tích gì, mà trực tiếp lao lên giữa không trung, xé gió mà bay. Mặc dù trên đường đi lại gặp không ít tộc vị ương, nhưng không đợi những người này nhìn qua thì Vương Bảo Nhạc đã chủ động nhìn sang với ánh mắt dò xét, sau đó lại gật đầu một cái xem như chào hỏi, rồi lướt qua đời nhau. Một đường suôn sẻ, Vương Bảo Nhạc lại đi tới sau núi của Thương Mang Đạo Cung. Sau khi tới đây, hắn đứng nhìn pháp khí hình chùy nọ, nghe tiếng ầm ầm vang lên, mà trong đầu cũng nghe tiếng của chị đẹp. Người học được ngôn ngữ của tộc vị ương từ đâu vậy? Đây là ngôn ngữ Minh Tông mà, chị không biết sao? Vương Bảo Nhạc bình tĩnh hỏi vặn lại. Sau khi nghe thấy đáp án của Vương Bảo Nhạc, chị đẹp lại im lặng hồi lâu, nhớ tới khoảng thời gian trống của Vương Bảo Nhạc. Khi ở trong minh khí lúc trước, mặc dù xem như hiểu ra, nhưng trong lòng nhịn không được mà dâng lên cảm giác bất lực. Lại thấy không thể tưởng tượng nổi vì tên Vương Bảo Nhạc này. Giống như chỉ cần nói ra tất cả những chuyện mình không thể hoàn thành rồi bảo tên này thử một phen thì sau một thời gian ngắn hắn nhất định sẽ thành công. Nghĩ tới đây chị đẹp lại thấy đau đầu hơn. Mặc dù biết rõ chắc hẳn Vương Bảo Nhạc đã đoán ra chuyện mình bốc phét về Minh Tông, nhưng cô cảm thấy chỉ cần mình không thừa nhận thì đó sẽ không phải là giả, cho nên hừ một tiếng. Đương nhiên là ta biết rồi, ta chỉ đang thử ngươi thôi. Ồ, mục đích chị thử em là gì đây? Không phải là để em đi làm thánh nhân đấy chứ? Nhưng em không có số đó đâu chị ạ. Vương Bảo Nhạc ướn nẹo một cái, gạt hết cảm xúc rối rắm về việc giết chóc trên Thương Mang Đạo Cung qua một bên. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, hắn không phải là một thánh nhân. Trong lòng hắn chỉ có liên bang, cũng chỉ có thể phụ trách cho liên bang. Ngoài ra thì là Minh Tông nữa. Về phần Thương Mang Đạo Tinh, mặc dù hắn rất đồng tình, nhưng đó cũng chỉ là đồng tình về mặt cảm xúc mà thôi. Thế nên hắn hỏi ngược lại như thế chính là để chặn đầu chị đẹp, không để cô ấy nói ra mấy lời, như bảo mình đi thu phục Thương Mang Đạo Cung, các kiểu con đà điểu gì đó. Nói thật cho người biết, mặc dù Minh Tông của chúng ta đã bị hủy, nhưng nội tình vẫn còn, mà trong tộc Vị Ương cũng có một đại nhân vật thần bí, chính là tay trong của Minh Tông chúng ta. Đây chính là bí mật lớn nhất mà minh pháp của ta, cũng là do vị đại nhân vật này truyền cho. Nên có thể nói ta chính là đệ tử đại diện cho vị đại nhân vật này. Chị đẹp động não nhanh chóng biên ra một câu chuyện cứ như thật. Nói xong thì chính cô cũng nhịn không được mà tự khen sự thông minh nhanh trí của mình. Ta thử ngươi chính là muốn xem ngươi có cơ hội lọt vào pháp nhãn của sư tôn nhà ta hay không mà thôi. Đến lúc đó có lão nhân gia ông giúp đỡ thì tương lai của ngươi khó mà đo lường được. Chị đẹp nói đến đây lại càng hài lòng với bản thân hơn. Thậm chí nếu như cô mà hóa ra thân hình thì nhất định sẽ nhịn không được mà giơ nắm đấm nhỏ lên, làm một cái động tác tự cổ vũ bản thân. Sắc mặt Vương Bảo Nhạc trở nên vô cùng cổ quái, bản năng không tin những gì mà chị đẹp vừa nói. Nhưng không thể không nói, lời của chị đẹp vừa nói nghe cũng khá là có lý. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc có phần chần chừ, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn lựa chọn, không tin. Tuy vậy do cân nhắc tới chuyện mà mình vẫn đang làm nhiệm vụ nên hắn không thể để lộ ra ngoài mặt. Thậm chí còn gật đầu hùa theo một phen, khiến chị đẹp càng lấy làm đắc ý, sau đó lại nói ra vị trí mật đạo cho Vương Bảo Nhạc nghe. Vậy nên, sau khi tìm được mật đạo, Vương Bảo Nhạc vừa thầm trêu chọc chị đẹp ở trong đầu, lại vừa bay nhanh trong mật đạo, tiến thẳng vào sâu trong sơn môn của Thương Mang Đạo Cung. Mật đạo này rất bí mật, mặc dù chung quanh tràn ngập bụi bặm, con nơi còn bị sụp đổ xuống, nhưng nó không thể làm khó Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc một đường đi thẳng tới, hồi lâu sau đã xuất hiện trong sơn môn của Thương Mang Đạo Cung, cũng chính là giữa lòng núi. Bởi vì ngọn núi đã bị đánh nứt ra, cộng với có pháp khí khổng lồ liên tục rút tinh nguyên, nên vết nứt trên núi lại càng nhiều, cũng khiến cho việc đi tới của Vương Bảo Nhạc bị ngăn cản một lần nữa. Thế nhưng trở ngại không lớn lắm, chẳng qua phải tốn chút thời gian mà thôi. Thế nên sau mấy canh giờ, cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng đi tới bên ngoài một gian mật thất nằm sâu bên trong lòng núi, dưới sự chỉ dẫn của chị đẹp. Vết tường ở bên ngoài mật thất này chi chít vết nứt thì có thể thấy nơi này vẫn còn dao động cấm chế. Dù nay cấm chế đã bị những vết nứt kia phá hủy phần nào, cho nên uy lực lại giảm. Nhưng sau khi thử cảm ứng một phen, thì Vương Bảo Nhạc thiếu chút nữa là hồn phi phách tán, thậm chí linh hồn vẫn còn run rẩy, đầu óc trống rỗng, ngay cả thân thể cũng run mạnh như sắp sửa nổ tung. Cũng may là đứng trước nguy cơ thì thân thể do quy tắc thương mang ở bên ngoài, nên Vương Bảo Nhạc lại phát ra sức mạnh rất ôn hòa, khiến cho hắn khôi phục lại thần trí. Hắn tái mặt vội vàng lui lại, tâm thần chấn động. Dù có quy tắc thương mang bảo vệ, nhưng hắn vẫn cảm giác nguy cơ cực lớn. Chị đẹp, chị muốn giết em đấy à? Vương Bảo Nhạc cười khổ nói. Nguy cơ ở nơi này đã vượt xa cảm giác mà thông thần mang tới cho hắn. Thông qua phản đoán từ Minh Tông, hắn có thể miễn cưỡng tổng kết ra uy lực của cấm chế này là do người có cùng đẳng cấp với sư tôn của mình ở Minh Tông làm ra. Mà đây là do nó đã bị tàn phá. Có thể tưởng tượng được nếu là còn đầy đủ thì e là mình chưa kịp tới gần đã hồn phi phách tán từ một khoảng cách cực xa. Cấm chế nơi này lấy bảo mật làm đầu, yên tâm đi. Nếu cấm chế ở đây vẫn còn thì chứng tỏ vẫn chưa bị tộc vị ương phát hiện. Người mau đi vào đi, phiến đá mà ta đang muốn nằm bên trong. Chị đẹp ho khan một tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình, sau đó thì lại sốt ruột hối thúc. Vương Bảo Nhạc chần chờ một lúc rồi mới dè dặt tới gần. Chị đẹp thì cũng ra sức điều khiển quy tắc thương mang trên người Vương Bảo Nhạc để chống lại cấm chế này. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng lò dò tới gần cửa đá của mật thất rồi đẩy tới. Cửa đá từ từ mở ra, hắn hít sâu một hơi rồi bước vào. Ngay khi Vương Bảo Nhạc đi vào, cấm chế nơi này lập tức phát sáng, huyễn hóa ra từng tia sáng trước mặt Vương Bảo Nhạc. Mỗi một tia đều khiến cho hắn giật mình hoảng sợ. May mà có quy tắc thương mang hộ thân, cho nên những tia sáng đó mới không tạo thành thương tổn gì trên người Vương Bảo Nhạc. Nhưng sau khi mỗi tia sáng chuyển tới, thì lại tạo thành tiếng động như là cắt kim loại vậy, khiến Vương Bảo Nhạc run rẩy. Cùng lúc đó hắn cũng nhìn thấy ở giữa mật thất, nơi vô số tia sáng đan xen, có một phiến đá chỉ lớn, cỡ nửa bàn tay, đang lơ lửng. Dường như phiến đá này cũng không phải tồn tại chân thật, nó có vẻ hơi mờ ảo. Bên trên có vô số phủ văn mà Vương Bảo Nhạc xem không hiểu, liên tục lóe sáng theo một quy luật nào đó. Một cảm giác tang thương khó mà diễn tả bằng lời cũng tràn ngập ở đó, mãi không biến mất. Ngay khi Vương Bảo Nhạc nhìn qua thì hắn như thấy được cái chết của chúng sinh, thấy được sự hủy diệt của ngôi sao, thấy mặt trời nổ tung, cũng thấy toàn bộ vũ trụ tàn lụi. Nhưng đồng thời hắn lại thấy được khởi nguyên của tất cả, thấy được những sinh mạng mới, những ngôi sao, mặt trời và vũ trụ mới được sinh ra. Cũng giống như là cả vũ trụ đều nằm trong phiến đá này, mà bản thân nó thì cũng bị khiếm khuyết, không được trọn vẹn. Đây là cái gì vậy? Hô hấp của Vương Bảo Nhạc cứng lại, không khỏi thì thào hỏi. Ta cũng không biết, nhưng khi ta còn bé, phụ thân từng nói cho ta biết đây là chí tôn của một đạo vực khác, là đạo đã bước ra bước thứ sáu. Chị đẹp cũng nhỏ giọng đáp lại. Vương Bảo Nhạc lại càng giật mình hơn. Hồi lâu sau hắn mới sực tỉnh từ trong tiếng động chói tai kia. Phải lấy đây, lấy đi kiểu gì? Mau lên đi, ta cảm thấy biến ảo trên người sắp không trụ nổi rồi. Đừng nóng, trước đó ta không hề lừa ngươi. Ở đây ngươi có thể mượn nhờ cấm chế và uy áp chung quanh cùng với sức mạnh của phiến đá đó, chẳng những có thể khiến cho tỷ lệ luyện chế vỏ kiếm bản mệnh của ngươi thành công tới 100%, mà còn có thể hấp thu một tia sức mạnh ở nơi này để giành được căn cơ lột xác, thăng hoa nó trở thành chí bảo. Chị đạp vừa nói xong thì hô hấp của Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên dồn dập. Hắn không suy nghĩ nhiều, cục diện hiện tại không cho phép hắn cân nhắc gì nhiều cả. Gần như chỉ nháy mắt, hắn đã đưa ra quyết định, lời Lưu Huyền Liều. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ quyết đoán, hắn không chần chờ nữa, tay phải vỗ mạnh lên người một cái. Trong cơ thể rung chuyển, ngay khi giơ tay phải lên thì có ánh sáng chói mắt bắn ra, vỏ kiếm bản mệnh quán cũng bị rút ra ngoài. Vừa xuất hiện thì vỏ kiếm đã rung chuyển mạnh, thanh pháp bảo đối mặt trực diện với quyền tứ thú của Độc Cô Lâm trước đó, nay vừa xuất hiện thì đã có dấu hiệu sắp sửa vỡ nát ra trước uy áp của các tia sáng chung quanh, thậm chí còn có từng tiếng răng rắc vang lên và trên đó cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Thấy nguy cơ xuất hiện, không rõ chị đẹp làm cách nào mà thân thể tộc vị ương do quy tắc biến thành trên người Vương Bảo Nhạc lại nổ tung rồi lan ra bên ngoài, đồng thời đối kháng với ánh sáng ở nơi đây. Sau đó thân ảnh chị ẹp lại biến ảo, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, những tia sáng chung quanh lập tức dừng lại như bất động. Vương Bảo Nhạc thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng nhìn ra là chị đẹp khó mà trụ được lâu, nên hắn vừa ổn định lại khí tức thì liền giơ tay bấm niệm pháp quyết bắt đầu tiến hành luyện chế vỏ kiếm bản mệnh. Trong lòng Vương Bảo Nhạc đã có phương án thăng cấp vỏ kiếm này từ cấp 6 lên cấp 7, và trong đầu hắn đã mô phỏng đi lại nhiều lần, tài liệu hắn cũng đã gom góp đủ từ lâu. Có điều lúc trước Vương Bảo Nhạc không nắm chắc, phần vì sợ thất bại thì vỏ kiếm bản mệnh sẽ bị hủy đi, một phần là do tài liệu quán quá quý hiếm, một khi thất bại thì lại phải tìm kiếm rất là lâu. Mặc dù có thể được nhưng cái giá phải bỏ ra rất lớn, thế nên hắn luôn ra sức để nâng cao trình độ luyện khí, vốn còn định là đợi khi mình nắm chắc sẽ không thất bại rồi luyện chế sau. Nhưng cơ hội hiện tại cực kỳ hiếm có, quan trọng nhất là câu nói cuối cùng của chị đẹp khi nãy, hấp thu được một tia sức mạnh nơi này để giành được căn cơ lột xác, thăng hoa thành trí bảo. Trong mắt Vương Bảo Nhạc tràn ngập một tia chờ mong, lúc này hắn phất tay có vô số tài liệu bay ra, hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết rồi không ngừng điểm tới. Những tài liệu đó liên tục bị Vương Bảo Nhạc hòa tan và rút tinh hoa bên trong ra. Về phần pháp lô luyện khí, tuy Vương Bảo Nhạc có thần thông hỏa pháp, dư sức luyện chế pháp binh bình thường, nhưng ở đây ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, đột nhiên mở miệng. Chị đẹp, thả một tia sáng ra đây có được không? Chị đẹp bất ngờ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc vốn định lên tiếng, nhưng sau khi thấy vẻ quyết đoán quyền định trong mắt hắn, thì cô không khuyên nhủ gì, mà chỉ bấm niệm pháp quyết thôi. Chị đẹp lợi dụng sức mạnh quy tắc của thương mang khiến cho một tia sáng mỏng manh thoát khỏi thuật bất động mà bắn thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Có điều là do bị quy tắc thương mang hạn chế nên tốc độ của nó chậm hơn rất nhiều. Nó chậm lại như thế khiến Vương Bảo Nhạc có thể mượn sức một phen. Gần như ngay khi tia sáng bắn tới, Vương Bảo Nhạc lập tức ném những tài liệu kia ra theo thứ tự, lợi dụng tia sáng để cắt và hòa tan chúng, luyện chế thành bộ dạng mà mình muốn. Chuyện này giống như là khiêu vũ trên đầu mũi dao vậy. Vương Bảo Nhạc vô cùng tập trung, không dám phân tâm chút nào. Thậm chí hắn còn quên cả hiểm nguy ở đây, quên luôn bản thân đang ở nơi nào. Trong thế giới trước mắt hắn hiện giờ chỉ còn lại việc luyện chế vỏ kiếm bản mệnh. Hắn tuyệt đối không cho phép bản thân thất bại. Dù chị đẹp có nói luyện chế ở đây thì nhất định thành công, nhưng hắn vẫn cảnh giác cao độ và chấp nhất đến vẻ điên cuồng. Từng tiếng ầm ầm liên tục vang lên chung quanh, theo vô số tài liệu bị hòa tan, phân tách, tia sáng lại bị chị đẹp đưa đi. Vương Bảo Nhạc liên tục bấm niệm pháp quyết, đánh hết số tài liệu đã chuẩn bị sẵn sàng vào trong vỏ kiếm bản mệnh. Toàn bộ quá trình này vô cùng lưu loát, không hề phạm phải bất kỳ một sai lầm nào, mãi cho tới một nén nhang sau, khi tất cả tài liệu đều bị Vương Bảo Nhạc chuẩn bị xong xuôi và đưa vào trong vỏ kiếm, thì hắn cũng ngẩng phát đầu dậy, hai mắt lóe sáng. Bởi vì Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, việc luyện chế thực sự đã chính thức bắt đầu. Hắn hít sâu một hơi, chỉ trong nháy mắt đã lấy ra số binh xa cần thiết từ vòng tay chữ vật, sau đó hòa tan binh xa vào vỏ kiếm, không chút chần chừ. Sau đó Vương Bảo Nhạc lại bấm niệm pháp quyết rồi vung tay lên một cái. Thuật pháp hỏa diễm trong cơ thể ầm ầm bộc phát, bao phủ lấy vỏ kiếm, sau đó bắt đầu tăng lên nhiệt độ rất kinh người. Từ cấp 6 liên tục tăng cao về phía cấp 7, uy lực cũng càng lúc càng kinh khủng, nhưng vẫn cách chuyện đột phá cực hạn của cấp 6 để biến thành phôi thể cấp 7 một đoạn. Vương Bảo Nhạc không rõ là thiếu cái gì, trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Rõ ràng khi hắn thôi diễn thì đến bước này, lẽ ra nó phải thành công tấn chức, trở thành phôi thể cấp 7. Chỉ cần cho thần hồn vào là có thể trở thành cấp 7 chính thức mới đúng. Sai ở đâu? Vương Bảo Nhạc cảm thấy lo lắng, mắt thấy bản kiếm vỏ mệnh kéo lên tới cực hạn thì nó không tăng nữa. Thậm chí là do không thể đột phá phẩm cấp kịp thời mà lại xuất hiện dấu hiệu vỡ nát. Với những gì hắn biết về pháp binh, nếu như gặp phải tình huống như vậy mà không giải quyết ngay, thì quá trình vỡ nát kéo dài và lan ra nhanh hơn thì sẽ hóa thành tiêu hao giống như kiểu tự thiêu. Sau khi tiêu hao hết tài liệu thì bản thân pháp bảo cũng sẽ bị hủy. Đây là xuất hiện dấu hiệu vỡ nát, hẳn là do không đủ cứng rắn. Đứng trước nguy cơ, trong lòng Vương Bảo Nhạc chấn động, chị đạp đột nhiên bấm niệm pháp quyết, viên đá bên cạnh dần bay lên, sau đó đột nhiên bay thẳng tới chỗ vỏ kiếm. Trong nháy mắt đã xuất hiện phía trên vỏ kiếm đè nó xuống. Vỏ kiếm lập tức rung lên, dấu hiệu sắp sửa nổ tung, giống như là bị sức mạnh xung quanh chèn ép đến không thể nứt vỡ thêm được nữa. Mau sửa nó lại đi, ta cũng không ngờ là như vậy. Vỏ kiếm này của ngươi đã khác với cách luyện chế trong ký ức của ta rồi. Ta chỉ có thể giúp ngươi duy trì tình trạng này, giúp nó không bị nứt ra mà thôi. Chị đạp gian nan cất lời, Vương Bảo Nhạc lập tức bấm niệm pháp quyết, lấy ra vô số tài liệu để sửa chữa pháp khí của mình. Đồng thời trong đầu hắn cũng bắt đầu nhanh chóng cân nhắc về vấn đề không đủ chắc chắn. Rõ ràng, Mặc dù Vương Bảo Nhạc nghe ra vẻ tiếc nuối trong lời nói của chị đẹp, nhưng mà hắn không cam lòng khi phải thất bại như vậy. Thậm chí Vương Bảo Nhạc có dự cảm nếu như lần luyện chế này mà thất bại, thì có lẽ sau này vỏ kiếm của mình không thể nào đạt tới cấp 7 được nữa. Nếu đã như vậy rồi, cho dù lần này có thất bại, ta cũng liều một phen, không đủ cứng sao? Tài liệu trên người ta đều dùng gần hết rồi, nhưng nơi này vẫn còn một loại vật chất cực kỳ chắc chắn. Hai mắt Vương Bảo Nhạc đỏ lên, quay phắt lại, nhìn tia sáng đã bị chị đẹp đưa đi lúc trước. Chị đẹp, mau thả tia sáng kia ra. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt của chị đẹp chợt thay đổi, hiểu rõ mục đích của Vương Bảo Nhạc là gì. Có cần liều mạng tới vậy không? Chị đẹp nhịn không được mà hỏi. Đã đến nước này rồi, nếu không thành công thì đánh vỡ suy nghĩ thông thường. Vương Bảo Nhạc cắn răng nói, trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Chị đẹp nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thì không khuyên nữa, mà lập tức bấm niệm pháp quyết. Tia sáng vốn được cô rời đi lại được thả ra, phóng thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Ngay khi tia sáng bắn tới, Vương Bảo Nhạc hét lên một tiếng, bất chấp mọi thứ, hắn bấm niệm pháp quyết điều khiển vỏ kiếm bản mệnh của mình bay thẳng tới chỗ tia sáng nọ, không phải là để va chạm mà để nuốt chửng và dung hợp. Hắn muốn dung hợp tia sáng cấm chế này vào vỏ kiếm bản mệnh của mình. Chỉ trong chớp mắt, tia sáng đã bị vỏ kiếm cuốn vào bên trong. Tia sáng lại có thể cắt vạn vật, thoáng cái thì vỏ kiếm đã chịu không nổi, giống như là phàm nhân phải nuốt lưỡi gươm sắc bén vậy. Mắt thấy sẽ bị xuyên thấu, thế nhưng sức mạnh đến từ phiến đá lại tạo thành uy áp và lực đè ép cực mạnh, ầm một tiếng, lại khiến cho tia sáng kia không cách nào xuyên qua. Thế vậy, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ điên cuồng, hắn hét lớn, thêm một tia nữa. Chị đẹp cũng bị cảnh tượng này làm cho giật mình, cô nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, điều khiển tia sáng thứ hai nhanh chóng phóng tới. Nó cũng bị vỏ kiếm nuốt chửng, sau đó là tia thứ ba, thứ tư, thứ năm. Trong thời gian chưa tới 30 giây, đã có hơn 100 tia sáng bị Vương Bảo Nhạc ra sức, dung nhập vào vỏ kiếm. Lúc này vỏ kiếm cũng đã bị xuyên thủng lỗ chỗ. Nếu không có sức mạnh của phiến đá chấn áp thì nó đã vỡ nát, hóa thành tro bụi từ lâu. Nhưng nay vẫn có thể duy trì hình dạng. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc như thấy được cơ hội. Hai tay hắn liên tục bấm niệm pháp quyết, không ngừng luyện chế và sửa chữa. Thậm chí tài liệu không đủ, hắn lại lấy tinh nguyên ra ném vào vỏ kiếm. Lúc này hắn không hề cân nhắc tới cách luyện chế, hắn chỉ nghĩ đến chuyện sửa chữa vỏ kiếm mà thôi. Cũng không biết là bao lâu, thậm chí ngay cả chị đẹp cũng ngớ người ra, tất cả tia sáng cấm chế ở đây đều bị vỏ kiếm bản mệnh này nuốt chửng. Khi tinh nguyên của Vương Bảo Nhạc chẳng còn thừa lại bao nhiêu, thì cái vỏ kiếm dù được sửa chữa rất nhiều nhưng vẫn không đột phá giới hạn kia, lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức có thể chấn nhiếp cả bốn phương. Đột phá cấp 6 trở thành cấp 7, hình dạng của vỏ kiếm cũng bất ngờ thay đổi hẳn, toàn thân như hóa thành thủy tinh, thậm chí có thể thấy được bên trong vỏ kiếm có vô số những sợi tơ mỏng màu vàng đang chạy dọc ở bên trong như là đang lưu động vậy. Thế nhưng ngoại trừ Vương Bảo Nhạc ra, trong cảm thụ của tất cả người khác thì khí tức phát ra vỏ kiếm này đã vượt xa cấp 7 bình thường, thậm chí là có thể sánh được với thần binh. Chỉ có bản thân người luyện chế như Vương Bảo Nhạc mới hiểu rõ vỏ kiếm của mình vẫn là cấp 7 và vẫn chỉ là phôi thể, cần phải cho thần hồn vào mới được. Có điều bước cuối cùng này đã không còn là sự cố gì nữa, đợi đến khi quay về lại tiến hành sau cũng được. Vương Bảo Nhạc cũng phải cân nhắc kỹ về thần hồn sẽ dung nhập vào đó. Do quá trình luyện chế đặc thù của vỏ kiếm bản mệnh, nên ý định quán lúc trước đã không còn thích hợp nữa. Nghĩ tới đây, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lại lóe lên, tay phải đột nhiên giơ lên, cách không chảo một cái. Vỏ kiếm bản mệnh của Vương Bảo Nhạc lập tức vù vù bay tới, rơi vào tay hắn. Sau khi nắm lấy vỏ kiếm, thân thể Vương Bảo Nhạc đột nhiên chấn động mạnh, thậm chí có cảm giác như đang cầm một thứ khủng bố có thể hủy diệt cả thế giới. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt khiến Vương Bảo Nhạc run lên bần bật. Đồng thời khi anh đang muốn kiểm tra lại thật kỹ thì bỗng nhiên có một cỗ uy áp, dù không bằng khí tức của vỏ kiếm, lại kém xa cả phiến đá kia, nhưng vẫn đủ để đè bẹp Vương Bảo Nhạc đột nhiên giáng xuống từ trời xanh. Ngay khi uy áp này xuất hiện thì chị đẹp hoảng sợ nói nhanh, bị phát hiện ra rồi. Nói đoạn, thân thể của cô lóe lên một cái bao phủ lấy phiến đá. Chỉ trong chớp mắt, phiến đá như bị hòa tan, giống như hòa thành một thể với chị đẹp rồi bay thẳng về thân thể của Vương Bảo Nhạc, biến mất trong chớp nhoáng. Lúc này giọng nói lo lắng của chị đẹp vang lên trong đầu Vương Bảo Nhạc, chạy mau. Không cần cô phải nhắc nhở, ngay khi uy áp kia giáng xuống thì Vương Bảo Nhạc đã hộc máu, đầu óc nổ vang, thân thể giống như sắp nổ tung. Hắn không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức nhét ngay vỏ kiếm bản mệnh vào cơ thể, thân thể lóe lên, toàn chạy khỏi mật thất. Nhưng ngay giây phút này, lại có một tiếng hừ lạnh truyền tới từ bầu trời, ở bên ngoài ngọn núi, vang vọng khắp bốn phương. Trên bầu trời sơn môn của Thương Mang Đạo Cung xuất hiện một cái dòng xoáy khổng lồ. Một bàn tay không phải do máu thịt tạo thành, còn lớn hơn cả ngọn núi trực tiếp vươn ra từ trong vòng xoáy nọ, chộp về phía ngọn núi của Thương Mang Đạo Cung. Nơi nó đi qua, ngọn núi chớp mắt đã nổ tung, hệt như một miếng đậu hủ, mà bàn tay đó cũng tránh món pháp khí hình chùy nọ, chộp thẳng về phía mật thất, nơi Vương Bảo Nhạc đang ẩn nấp với tốc độ cực nhanh. Chỉ chớp mắt thì nó đã phá thủng phần trần của mật thất, giữa trong những tiếng nổ mạnh và đất đá bắn tung tóe. Thứ xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc lúc này là một bàn tay khổng lồ, giống như có thể thay thế cả bầu trời. Tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động dữ dội, thậm chí tu vi trong cơ thể cũng bị đóng băng ngay trong giây phút này. Cả thân thể của hắn giống như là bị hút mất, không còn chút sức lực nào để né tránh, giống như sắp sửa bị bàn tay này chộp lấy. Nhưng đúng lúc này, vỏ kiếm bản mệnh đã dung nhập vào cơ thể mà Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp thăm dò, đã phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Ánh sáng này xuyên qua thân thể Vương Bảo Nhạc bắn thẳng về phía bàn tay kia. Sau khi va chạm thì lại phát ra tiếng nổ vang rất lớn. Vương Bảo Nhạc lại phun ra một ngụm máu tươi, đầu óc trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Đồng thời hắn cũng bất chấp nỗi sợ, nhanh chóng lui lại. Một tiếng kêu khẽ vang vọng trên bầu trời, sau đó bàn tay kia lại nhanh hơn thế như trẻ tre, phá vỡ tất cả vách tường, siết lại, chộp hết hơn phân nửa ngọn núi vào trong tay rồi kéo lên. Bởi vì Vương Bảo Nhạc vẫn còn ở trong lòng núi nên bước chân lảo đảo, bị kéo lên giữa không trung theo cả ngọn núi. Nguy cơ nhức trước mắt thì chị đẹp cũng phải liều mạng. Cô huyễn hóa ra sau lưng Vương Bảo Nhạc, hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ sức mạnh truyền tống lan ra từ trên người cô, bao phủ lấy Vương Bảo Nhạc. Nhưng nếu rời đi như thế thì khả năng bị ngăn cản là quá lớn, không ổn một chút nào. Thế nên chị đẹp cắn răng một cái, không tiếc phun ra một ngụm khí hồn, chỉ một ngón tay về bàn tay lớn kia. Toàn bộ phế tích của Thương Mang Đạo Cung lại ầm ầm rung chuyển, lan ra khắp bốn phương. Có từng tia tinh quang bị chị đẹp dẫn dắt, từ mặt đất ở nơi này sọc lên. Tinh quang này chính là quy tắc của Thương Mang. Lúc này chúng tụ tập lại một chỗ, hóa thành một thanh kiếm ánh sao khổng lồ, chém về phía bàn tay lớn kia với tốc độ cực nhanh. Giống như là do ý chí của ngôi sao này ngưng tụ mà thành, thì trong chớp mắt, thanh kiếm đã chém đứt lìa bàn tay khổng lồ kia. Sau khi bàn tay khổng lồ bị ngăn cản thì ngọn núi bị lôi lên giữa không trung lại ầm ầm rơi xuống. Lúc nện xuống đất thì đã nát hơn phân nửa. Vương Bảo Nhạc cũng điên cuồng phun máu. Hắn vốn đã bị thương, nay vết thương càng nặng. Đúng lúc do động truyền tống lúc trước này đã được triển khai toàn diện. Trong tiếng nổ mạnh, một tiếng thét giận dữ vọng xuống từ bầu trời, lại có thêm ba cánh tay khổng lồ vươn ra. Ngay khi nó đánh xuống toàn hủy diệt tất cả, thì thân thể Vương Bảo Nhạc đã dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng lại có thêm tiếng nổ mạnh như hủy thiên diệt địa vang lên ở bên tai Vương Bảo Nhạc, sau đó dường như có một âm thanh khác với kẻ ra tay kia vang lên. Nhưng không chờ Vương Bảo Nhạc kịp nghe rõ đó là cái gì, thì tất cả đều ngưng bặt. Trong nháy mắt tiếp theo, khi mọi thứ trước mắt Vương Bảo Nhạc trở nên rõ ràng hơn, hắn đã quay trở về bái cung các trong thanh cổ kiếm bằng đồng xanh. Ok, như vậy là hành trình của Vương Bảo Nhạc đi vào cái vùng Thương Mang Đạo Tinh đã thành công rực rỡ. Có thể nói là chị đẹp cũng kiếm được cái thứ mà chị muốn, đấy chính là cái phiến đá kia. Vương Bảo Nhạc thì cũng kiếm được thứ mà mình muốn, chính là cái luyện chế cái vỏ kiếm bản mệnh lên thành một cái thanh gọi là pháp binh cấp 7, nhưng mà có thể phát ra uy áp của thần binh, cho nên là rất là ghê gớm. Thôi thì chúng ta hãy chờ đến phần sau để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.